em yêu về đâu, lòng không chút nắng, vẫn mang bao hy vọng đón em trong cuộc sống. Mưa rơi rơi lá úa rơi thêm nhà, gió lay con tim bao dung níu em trở lại, quay về đây. Hỡi em yêu về đâu, cha tôi nắng ấm, thoáng hương thơm đêm trà, những đam mê thuở ấy như em chưa yêu, chưa yêu lần nào. Khát khao bao đêm chiêm bao cũng xin trả lại chút bình yên. Nhưng em ơi em hãy quên đi xót xa, xua ta mây đen tìm niềm vui thiết tha. Đừng buồn em nhé, con đường đến tương lai, cuộc tình nào đó đã không may. Hãy xem như trò chơi, thuở em chưa biết tiếng yêu thương không lời, vẫn vơ khi chiều trôi. Rêu phong chót mang chẳng rơi, hãy quên cho đêm trăng sao sáng vui trở lại với tình tôi. Mây đen tìm niềm vui thiết tha. Đừng buồn em nhé, con đường đến tương lai, cuộc tình nào đó đã không may. Hãy xem như trò chơi, thuở em chưa biết tiếng yêu thương không lời, vẫn vơ khi chiều trôi. Rêu phong chót mang chẳng rơi, hãy quên cho đêm trăng sao sáng vui trở lại với tình tôi. Rêu phong chót mang chẳng rơi, hãy quên cho đêm trăng sao sáng vui trở lại.